Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, đại hung. Hô, Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí, nhìn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có chỉ là rừng già rậm rạp. Rất hiển nhiên, hắn tại vận dụng không gian truyền tống quyển trục phía sau, bị truyền tống đến nơi này. Vừa mới một kiếm kia hắn đã lấy hết toàn lực, cũng không biết có không có thương tổn cái kia nhỏ gầy tu sĩ. Dù sao bất kể như thế nào, đều khó có khả năng làm bị thương cái kia hắc động phía sau kinh khủng tồn tại. Chỗ lấy vung ra một kiếm kia cũng chính là vì để người kia không thoải mái một thoáng, làm cho chính mình vận dụng một chương không gian quyển trục. Chính mình có thể để hắn dễ chịu sao? Hừ, Trần Trầm hừ một tiếng, đem thần thức mò về long trạch bên trong Ngạo Vũ. Lúc này Ngạo Vũ có chút thê thảm, gần phân nửa đuôi đều bị người kia một quyền đánh nổ. Nhưng chân linh hậu duệ sức khôi phục cực kỳ cường đại, lại thêm có chính mình cái này thổ hào ủng hộ, hẳn là có thể đủ phục hồi. Hỏi han ân cần một hồi, xác định nó không có gì đáng ngại, Trần Trầm lại lấy ra hai khối đưa tin lệnh bài. Triệu Viễn, Trương Dương, các người tranh thủ thời gian rời xa Hoành Đoạn Ma Tông, đồng thời đem Hoành Đoạn Ma Tông sự tình hồi báo cho Thiên Ma Thành. Liền nói nơi đó hư hư thực thực có thông hướng cái khác đại thế giới khe hở không gian, đồng thời có hư hư thực thực đại thừa tu sĩ cường giả muốn bước vào chúng ta một giới này. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Thật tốt, chúng ta liền làm theo. Chỉ là thành chủ, ngươi hiện tại thế nào? Ở đâu? Ta không có gì đáng ngại. Các ngươi trước về Thăng Long Thành, cái khác sự tình chờ ta trở về rồi hãy nói. Truyền xong tin tức này, Trần Trầm liền cảm giác có chút mệt mỏi. Tuy là tu vi tăng lên, hắn một kiếm chém ra không đến mức nằm trên mặt đất không thể động đậy, nhưng cũng phải tiêu hao hắn 90% tinh lực. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy hai mí mắt muốn đánh nhau. Đó là vây được không được, nhưng mà không gian truyền tống quyển trục chỉ có thể truyền tống một vạn dặm. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại đối địa phương còn cũng không tính an toàn. Không tiếp tục trì hoãn, Trần Trầm miễn cưỡng lên tinh thần, tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, hướng một cái an toàn phương hướng chậm chậm bay đi. Nửa ngày sau, Thiên Ma Thành, Thiên Ma Thành chủ nhìn trong tay đưa tin, chân mày hơi nhíu lại. Hoành Đoạn Ma Tông vậy mà xuất hiện thông hướng đại thế giới vết nứt không gian, khiến hắn tương đối khiếp sợ, làm cho này một giới đỉnh tiêm tồn tại, hắn đối không gian tự nhiên có nhất định lý giải. Đại thế giới, vậy liền xem một cái cực lớn chứng, chỗ lấy thường xuyên sẽ có thông hướng tiểu thế giới vết nứt. Đó là bởi vì những thế giới nhỏ kia trên bản chất đều tại đại thế giới bên trong. Mà chỉ cần tại đại thế giới bên trong, bọn hắn những cái này đỉnh tiêm tu sĩ liền có thể tùy ý xuyên qua. Mà cùng là đại thế giới, đó chính là cái khác chứng, xem như vỏ trứng thế giới bích trương, đó là cực kỳ cứng rắn. Bọn hắn những cái này đại thừa cũng xuyên thủng không được. Dưới tình huống bình thường là không có khả năng xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng hắn cũng không hoài nghi Trần Trầm hồ ngôn loạn ngữ. Bực này đại sự còn không đến mức có tu sĩ dám đối với hắn nói bậy. Hơn nữa đại thế giới ở giữa xuất hiện vết nứt không gian, cũng không phải chưa bao giờ có. Mấy trăm ngàn mặt phía trước là có như thế đồng loạt. Hiện tại cái kia vết nứt không gian đều chính ở chỗ này. Trầm tư một hồi, Thiên Ma Thành chủ lắc đầu, duỗi tay ra tại trước mặt hư không bên trong nhẹ nhàng xé ra. Sau đó hư không liền như là giấy, bị hắn kéo ra một cái động lớn. Bước ra một bước, Thiên Ma Thành chủ đi vào trong lỗ lớn. Một lát sau lỗ lớn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không lâu lắm, Thiên Ma Thành chủ lại xuất hiện, thời gian đã đến một tòa vân vụ lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn. Trên tiên sơn, có ba tòa cự bia đứng vững, thẳng vào mây trời, không chờ hắn mở miệng. Trong mây mù truyền đến một cái mờ mịt âm thanh. Thiên ma đạo hữu, mời đến đi. Thiên ma thành chủ không chần chờ, hướng thẳng đến cự bia phương hướng bay đi. Sau một lát, hắn liền nhìn thấy núi này chủ nhân, đương đại thiên cơ đạo quân. Thiên cơ đạo quân, làm phiền, giờ đây tình huống đặc thù, ta nhất thiết phải thỉnh giáo một chút ngươi. Thiên ma thành chủ nhìn lên trước mặt tóc trắng, bồng bềnh lão giả, ngữ khí bình tĩnh nói. Thiên cơ đạo quân không có vội vã trả lời, mà là tại chơi tổng thể, xuất hiện thông hướng lạ lẫm đại thế giới vết nứt không gian. Cùng lúc trước phát hiện ngụy tiên giới tình huống không giống nhau lắm. Thiên ma thành chủ kiến, thiên cơ đạo quân không nói lời nào, tiếp tục nói, ngữ tốc so trước đó đã nhanh mấy phần. Hắn nhắc lên ngụy tiên giới đồng dạng là một tòa đại thế giới. Nó đẳng cấp so chân linh giới hơi cao một chút. Mấy chục vạn năm trước chân linh giới xuất hiện một cái thông hướng ngụy tiên giới vết nứt không gian. Bất quá cái này vết nứt không gian cực nhỏ, mặc kệ là chân linh giới vẫn là ngụy tiên giới tu sĩ đều không thể xuyên qua mà qua. Bởi vậy lưỡng giới cơ bản chỉ duy trì trên phương diện làm ăn vãng lai. Về sau chân linh giới phi thăng lối đi bị lấp, một đám đại thừa tu sĩ không cách nào thành tiên. Ngay sau đó có đại nghị lực người trực tiếp hủy đi nhục thân, chỉ lưu một tia chân linh xuyên qua đến ngụy tiên giới. Muốn tại ngụy tiên giới lại bắt đầu lại từ đầu, truy tìm cái kia một tia thời cơ thành tiên. Lâu dần, cái này cũng đã thành chân linh giới cái gọi phi thăng. Nhưng theo những đệ tử khác trần trầm miêu tả đến nhìn, lần này đại thế giới kia vết nứt hoàn toàn khác nhau. Thế giới kia cường giả thậm chí có thể phân ra một tia thần hồn tiến vào thế giới này tiến hành bám thân chiến đấu. Loại này vết nứt so thông hướng ngụy tiên giới vết nứt muốn lớn hơn. Nếu là lại lớn một chút, nói không chừng liền có thể để tu sĩ xuyên qua lui tới. Hai cái hoàn toàn xa lạ đại thế giới đột nhiên tiếp xúc, kết quả kia rất có thể sẽ tương đối hỏng bét. Thiên cơ đạo quân, thiên ma đạo hữu, an chớ vội, sự kiện kia ta đã biết. Thiên cơ đạo quân nói, trên trán lóe lên một tia nồng đậm lo lắng. Một giây sau, một tiếng vang trầm, trước mặt hắn bàn cờ đột nhiên một phân thành hai, nứt ra. Nhìn xem cái kia nứt ra bàn cờ, thiên cơ đạo quân cười khổ nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cái này vết nứt vừa mở, chính là điềm đại hung. Bên kia tu sĩ chỉ sợ không phải hiền lành gì. Thiên ma thành chủ hư lạnh một tiếng nói, bọn hắn không phải người lương thiện, chúng ta liền thật sao? Thiên cơ đạo quân, ta tới nơi này là hỏi thăm ngươi biện pháp giải quyết, cũng không phải hỏi ngươi sẽ xảy ra tình huống gì. Hai cái đại thế giới đột nhiên tiếp xúc, có thể xảy ra tình huống gì ta còn không biết rõ sao? Tu chân giới chính là như vậy, muốn thành tiên, nhất định phải chiếm hữu càng nhiều tài nguyên. Thiên cơ đạo quân nghe đến đây đầu tiên là sững sờ, tiếp đó hỏi, ngươi an bài thế nào? Ta đã phái đại đệ tử đi qua, nhìn một chút có thể hay không hủy đi cái kia vết nứt không gian. Thiên ma thành chủ trả lời, hắn đại đệ tử chính là thiên ma thành một vị khác đại thừa, tại toàn bộ chân linh giới đều cực kỳ nổi danh. Tại hắn mới vừa nhận được tin tức thời điểm hắn liền đem cái này đệ tử phái ra ngoài. Không phải vậy hắn cũng không sẽ chậm rãi đến hỏi thăm thiên cơ đạo quân. Khó, ta khuyên ngươi làm nhanh lên tốt hai tay chuẩn bị, mặt khác lại thông báo một chút cái khác mấy lão già. Thiên cơ đạo quân bất đắc dĩ nói ra, tại chân linh giới, nếu là phát hiện thực lực yếu nho nhỏ thế giới, cái kia 89/10 là muốn phái người đi vào cướp đoạt một phen. Nếu như bị tà thần điện dạng này thế lực phát hiện, cái kia càng ghê gớm, nói không chừng đến bị tàn sát trống không. Nguyên cớ, nếu như chân linh giới so cái kia lạ lẫm đại thế giới nhỏ yếu, kết quả kia có thể nghĩ mà biết, những thế giới nhỏ kia liền là chân linh giới vết xe đổ. Coi như là thực lực tương đương, chỉ sợ cũng phải phát sinh một chút ma sát, trừ cái đó ra đây. Còn muốn làm gì? Thiên Ma Thành chủ lại hỏi. Thiên Cơ Đạo Quân suy nghĩ một chút, trả lời, phái người và những cái kia chân linh nhóm nói một chút a. Cuối cùng cái này chân linh giới cũng là bọn chúng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?